kết thúc tập 129 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai sẽ đến với phần cuối của bộ truyện nhé.